Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 350, Long Tôn Đối Quyết. Không sai, chính là hắn, truyền văn hắn trùng kích Long Tôn lúc, bị nghịch Long Đại Kiếp, đem hắn đánh chết, không nghĩ tới hắn căn bản không có chết, lại còn sống sót. Ta ngược lại thật ra nghe nói hắn trùng kích Long Tôn Đại Kiếp thất bại. Bản thân bị trọng thương không có tử vong. Trực tiếp Long Huyền căn bản bị thương. Trở thành một tên cả đời không cách nào lại lần trùng kích Long Tôn phế vật. Đương nhiên, cái này phế vật chỉ là trùng kích Long Tôn. Dứt bỏ Long Tôn không nói. Chỉ sợ không có người có thể đánh thắng hắn rồi a. Kia ngược lại là trùng kích Long Tôn thất bại chưa chết a. Truyền văn trùng kích Long Tôn thất bại, cho tới bây giờ cũng là hẳn phải chết. Hắn vẫn chưa có chết vong, có thể nghĩ là cỡ nào nghịch sự hiện diện của rồng. Đó là a, ngàn năm bên trong, có lẽ có thể xuất hiện một nhân vật như vậy. Ta nhớ được 2000 năm trước có một cái Long Huyền gọi là Gai Trác, cũng là trùng kích Long Tôn thất bại bất tử. Kết quả trở thành thời đại kia, Long Tôn phía dưới mạnh nhất Long Huyền. Có 102, chỉ có mạnh nhất, đạt bà vận phong thiêu đốt lấy trong con mắt, tách ra mấy phần đắc ý. Đây chính là càn đạt bà Long tộc đã từng mạnh nhất thiên tài. Ở trong một thời gian ngắn, đã từng có thể cùng Ngục Huyền Tà Long có thể sánh vai nhân vật. Đạt bà huyết trấn an tĩnh đem bước chân lui trở về trong đám người. Đạt bà huyết tôn uy có thể rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chỉ có chân chính tự mình người đã trải qua mới có thể biết, không phải Long Tôn, không phải đối thủ. Đây là càn đạt bà Long tộc tộc trưởng Đạt bà Vận Khải. Ở càn đạt bà trong Long tộc bộ hội nghị bên trong, đã từng xuống một câu lời bình. Trước mắt chi thế, trừ bỏ Long Tước bên ngoài, có thể nói thẳng thắng dễ dàng càn đạt bà Long tộc tộc trưởng Long Huyền cơ hồ không có. Cho dù là Long Thành Thành bài đại nhân, cũng không dám nói liền thắng dễ dàng càn đạt bà Long tộc đương kim tộc trưởng. Như thế độ cao cường giả cho ra lời bình, cái kia có thể xưng là cùng thiết luật bằng nhau tiêu chuẩn. Đạt bà vận phong nhãn sừng lộ ra mấy phần đắc ý. Nhìn về phía bên cạnh cái kia la tranh ngón tay. Cuồng nhân tên điên cấp bậc Long Tôn. Bây giờ trên mặt cũng xuất hiện chân chính ngưng trọng. Hạng thượng đánh giá đạt bà huyết tôn. Có thể đem long khí toàn bộ phong tồn ở thể nội. Đơn từ một điểm này tới nói. Chính mình cũng làm đến. Người này cảnh giới xác thực cao. Thực lực có lẽ không đạt được Long Tôn, nhưng là loại tâm cảnh đó, đối lực lượng khống chế, chỉ sợ sớm đã đạt đến Long Tôn trình độ a. Làm sao chả không xuất thủ? Đạt bà huyết tôn thản nhiên nói, sợ thua, không dám, ngươi có thể cảm giác được cảnh giới của ta, cũng còn tính là tương đối không sai loài bò sát, quy thuận càn đạt bà Long tộc, thành tín sám hối. Trở thành càn đạt bà Long tộc nô bộc, ta có thể tha thứ ngươi, không giết ngươi. Lữ phẩm trao mày hướng về đạt bà huyết tôn. Người này thoạt nhìn yên tĩnh nho nhã, trong xương cốt lại đồng dạng lộ ra loại cực lớn Long tộc cái chủng loại kia kiêu ngạo cùng vô lý. Nhìn nhiều đều muốn rút hắn. Chỉ là trên đời này có thể chân chính rút hắn người, chỉ sợ không có mấy người. Người này thực lực sâu không lường được, Diêu Địch kết luận một dạng nói ra. Hạng thượng lần này chỉ sợ thật gặp được đối thủ. Hoa Côn Lôn chậm rãi hạ xuống Diêu Địch bên người, sắc mặt lần đầu xuất hiện nghi hoặc cùng ngưng trọng, nhìn không thấu, thân làm Long Tôn cường giả, vậy mà nhìn không thấu một cái không phải Long Tôn Long Huyền. Loại chuyện này trước kia từ chưa bao giờ gặp. Chỉ có thể nói rõ một điểm, đạt bà huyết tôn ở trình độ nào đó đúng là Long Tôn, nhưng lại không có Long Tôn chiến lực chân chính. Cảnh giới đến, thực lực chưa tới, Hoa Côn Lôn nhìn lướt qua một bên cách đó không xa. Đang tại đắc ý đạt bà vận phong, thầm than càn đạt bà long tộc quả nhiên cất giấu đủ loại lực lượng kinh người. Hạng thượng lần này là không có thể đánh thắng, liền xem như long tôn cũng vô pháp dự đoán. Ta, thật cao hứng, ta hiện tại, thật không phải cao hứng. Hạng thượng đứng trên lôi đài, toàn thân khẽ run, ngày bình thường bình tĩnh gương mặt, bày biện ra hưng phấn dị thường trạng thái, khóe môi nụ cười lộ ra một loại quỷ dị hưng phấn. Trong miệng không ngừng nói xong, thật, ta hiện tại, vô cùng hưng phấn, vô cùng cao hứng. Chân Long đại hội cho tới hôm nay, ta còn không có gặp được một tên có thể cho ta chân chính hưng phấn đối thủ. Liền xem như các ngươi càn đạt bà long tộc cái gọi là long sứ, cũng không thể để ta chân chính hưng phấn lên. Đạt bà huyết trấn lãnh ngạo sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Sự tình cho tới bây giờ cái trạng thái này, trên lôi đài hạng thượng lại còn dám lớn lối như vậy. Hắn thậm chí trong đầu dâng lên một cái ý nghĩ cổ quái. Hy vọng đạt bà huyết tôn bị đánh bại suy nghĩ. Như thế bản thân liền có thể đi lên lôi đài, ở trước mặt tất cả mọi người, đem hạng thượng trảm sát. Hạng thượng mảy may không đi chú ý đạt bà huyết trấn biến hóa, chỉ là hưng phấn nhìn xem đạt bà huyết tôn. Ngươi trải qua long tôn đại kiếp, rất tốt, phi thường tốt, ta cũng giống vậy trải qua long tôn đại kiếp. Những ngày này, dưới lôi đài một mảnh xôn xao, đủ loại thanh âm thán phục, giống như sóng biển liên tiếp không ngừng. Tất cả mọi người biết rõ hạng thượng thực lực cường đại, làm thế nào cũng không nghĩ tới hóa long cảnh long huyền hạng thượng vậy mà từng tao ngộ long tôn đại kiếp, hơn nữa còn sống. Điều này đại biểu cái gì? Đạt bà vận phong vừa mới có chút đắc ý hai gò má, giờ khắc này tràn đầy lạnh như băng cứng ngắc, một đôi thiêu đốt con ngươi thật giống như bị băng hàn hàn phong cho cóng đến cứng ngắc. Kinh ngạc nhìn qua trên lôi đài hạng thượng, trong lòng rung động sớm đã đạt đến long trời lỡ đất cấp độ. Hắn là trùng kích ngưng long cảnh thất bại, gặp phải long tôn đại kiếp, vẫn là sớm trùng kích hóa long cảnh thời điểm gặp phải long tôn đại kiếp. Đạt bà vận phong cảm thấy một cổ hàn lưu chính tại thân thể tứ chi bách hài bên trong cao tốc chảy trốn, bất luận là cái nào dạng một loại đáp án, cái này hạng thượng tư chất cùng tích lũy cũng thật là đáng sợ. Nếu như ngủ say thần long biết rõ tin tức này, chỉ sợ đều sẽ từ trong mộng thức tỉnh a. Không thể để cho hạng thượng sống sót, nhất định không thể để cho hắn sống sót. Đạt bà vận phong không tự chủ được siết chặt nắm đấm, âm thầm quyết định tuyệt đối không thể để cái này hạng thượng sống sót. Nếu là để mặc cho tiểu tử này phát triển tiếp, tiếp theo hắn thật sự có cơ hội trùng kích long tước. Đến đó một ngày, tám đại long tộc trên đầu lại muốn nhiều một tòa núi lớn. Long tôn đại kiếp, đạt bà huyết trấn đứng ở lôi đài phía dưới, sắc mặt muốn rất khó coi liền đến cỡ nào khó coi. Mấy ngày trước đây bản thân vượt qua ngưng long cảnh đại kiếp lúc, gặp phải cũng vẻn vẹn chỉ là mạnh nhất luyện long kính đại kiếp mà thôi. Đoán chừng trùng kích luyện long kính lúc, có lẽ có thể sẽ gặp được long tôn cấp đại kiếp. Không nghĩ đến cái này hạng thượng đã sớm gặp được. Lôi đài phụ cận, đến từ các nơi dự thi long huyền thiên mới, mỗi người trên mặt biểu lộ đều không giống nhau. Kinh ngạc, suy tư, âm thầm quyết định cái gì người. Chỉ có Thường Trường Thanh ra mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Không có người biết là khuôn mặt của hắn thần kinh xuất hiện vấn đề, không thể có biến hóa, vẫn là hắn căn bản không quan tâm hạng thượng phát triển. Đạt bà huyết tôn bình tĩnh gương mặt, lần đầu xuất hiện một chút kinh ngạc. Trừ mình ra, vẫn còn có người trải qua long tôn đại kiếp. Luyện long kính long huyền không giống với long tôn. So với long tôn, luyện long kính sinh mệnh căn cơ thực sự quá tại nông cạn. Long Tôn bị Long Tước đại kiếp mà bất tử. Trước mắt trên đời vẫn có mấy cái như vậy. Trên cơ bản đều là dựa vào sinh mạng căn cơ, cưỡng ép chống đỡ xuống dưới. Mà Long Tôn đại kiếp lại khác. Luyện Long Kính Long Huyền. Sinh mệnh căn cơ y nguyên vẫn là nông cạn vô cùng. Bình thường chỉ có thành tựu Long Tôn hoặc là tử vong. Gần như không có khả năng độ kiếp thất bại còn sống khả năng. Kình thiên chi trụ, nắm thiên chi uy, Long Huyền chúng sinh, đều là từ thần phục. Hạng thượng đưa tay một đạo kình thiên trụ đại long thuật phóng lên tận trời. Thô to kim sắc long thuật tỏa ra vạn đạo hào quang. Từ trên cao rơi xuống hung hăng đánh vào hạng thượng thể nội. Trăm ngàn đầu rồng khí tạo thành long thuật từ trong lỗ chân lông phun ra tạo ra. Như là vạn long triều bái thần chi hàng thế. Trong lúc phất tay, tỏa ra vô tận uy năng. Đạt Bà Huyết Tôn sắc mặt lần nữa khôi phục lại lúc ban đầu bình tĩnh. Hai tay cùng dạng vân vê. Một đạo long thuật ở 10 ngón ở giữa quấn quanh bay vút lên mà ra. Các loại hỏa long từ long thuật bên trong nhau nhau sinh ra. Màu xanh nhạt hỏa long hình thể nhỏ nhất, lại tản ra hết sức nhiệt độ cao nhiệt độ. Màu đỏ hỏa long mang theo to lớn hình thể phóng lên tận trời. Màu da cam hỏa long xinh đẹp khinh đạm, tiêm nhiễm bất luận cái gì. Liền đem sự vật kia hóa thành một phiến cho tàn. Tử sắc hỏa diễm cao quý. Từng đầu hỏa long tiến vào Đạt Bà Huyết Tôn thể bên trong. Bọn chúng lẫn nhau vặn vẹo hóa thành trăm ngàn đầu thất sắc hỏa long. Quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Hỏa diễm thiêu đốt giống như thần long gào thét. Đại lượng long huyền không chịu nổi ngọn lửa này dư uy nhiệt độ cao. Liên tiếp lui về phía sau đồng thời. Còn đem long thuật đánh ra hộ thể. Hơn 10 người long thuật sư cùng long võ sư không kịp đánh ra hộ thể long thuật. Liền bị long hỏa nhiệt độ cao trực tiếp liên lụy trở thành cho tàn. Đông đảo long huyền thấy một màn như vậy không hết nhao nhao sợ hãi. Cái này vẻn vẹn chỉ là long hỏa dư uy mà thôi. A, long huyền một tiếng hét thảm còn chưa gào xong. Cổ họng đã phun ra nóng bỏng hỏa diễm, ngọn lửa kia trực tiếp cắt rứt hắn gầm rú, càng thêm từ thất khiếu mặt khác trống rỗng bên trong phun ra ngoài. Trong nháy mắt, một tên đại long võ sĩ cũng chết tại Đạt Bà Huyết Tôn long thuật tác động đến phía dưới. Càng nhiều long huyền thì là thân thể nhận bất đồng tổn thương. Trong lúc nhất thời, lôi đài phụ cận long huyền đại giảm. Cho có thể đứng ở nơi đó long huyền chảy ra một mảnh đất trống. Ngưng long cảnh trở xuống long huyền. Càng là không có người nào có thể đứng ở lôi đài giáp danh. Chỉ có ngưng long cảnh trở lên long huyền mới có thể đứng ở nơi đó. Đám người phát hiện hạng thượng tiểu đội cùng Đạt Bà Huyết Trấn tiểu đội long huyền. Không có người nào lui lại. Tất cả mọi người đứng ở bên bờ lôi đài chỗ. Bình tĩnh quan sát trên lôi đài biến hóa, lôi đài phía trên đang chiến đấu, dưới lôi đài kỳ thật cũng là một cái khác chiến trường. Ai trước sau lui, liền đại biểu cho ai tiểu đội chiến lực cá nhân. Không được, tới đi, loài bò sát, Đạt Bà Huyết Tôn khẽ nâng lên cánh tay, mở ra 5 ngón tay như là tùy tiện có thể đem thiên địa vân vê ở trong lòng bàn tay. Hơn 10 đầu hỏa diễm tiểu long vây quanh ngón tay của hắn bay vút lên. Ngươi có thể từ bất kỳ một cái nào phương hướng công kích. Hạng thượng giơ cánh tay lên. Tay phải mãnh lực nắm thành quả đấm. Tay trái một chỉ Đạt Bà Huyết Tôn hai gò má. Một quyền này sẽ nện ở ngươi trương này làm cho người chán ghét trên mặt. Đạt Bà Huyết Tôn nhàn nhạt cười. Hạng thượng thực lực xác thực rất không tệ, nhưng đối long tôn lĩnh ngộ vẫn là thoáng hơi yếu một chút. Cảnh giới không đủ, sẽ quyết định cuộc chiến đấu này cuối cùng thắng bại. Hạng thượng nhìn thấy Đạt Bà Huyết Tôn mỉm cười, cũng sẽ không nói bất luận cái gì lời nói. Nhấc chân phóng ra một bước, tay trái lăng không vung lên, đủ loại long thuật tại thời khắc này căn bản không cần gì vân vê.